Hệ thống liên minh, chương 91, buổi sáng tốt lành, góc truyện audio.com, thời gian 1 tháng 10 năm 2016, thời tiết bắt đầu chuyển về đông, không khí có chút trở lên lạnh giá, phòng ăn trên tầng cao nhất của lâu đài nơi mà từ đó có thể ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ. Thơ mộng của lâu đài Moritzburg, một bàn 6 người đang ngồi ăn một bữa ăn thịnh soạn. Và tất nhiên, đầu bếp bữa ăn này không phải ai khác chính là anh Long đẹp trai của chúng ta trên bàn ăn. Mọi người vừa ăn uống, vừa nói chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên, Lạc Tuyết ngẩng đầu nhìn Nguyễn Huy, phát hiện hắn mặc dù ăn thế nhưng ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn vào màn hình 3D. Thấy vậy, cô không khỏi nghi hoặc hỏi. Nè, anh Huy, anh đang xem gì thế? Nghe vậy, Nguyễn Huy giật mình sau đó cười ha hả lên tiếng. Không có gì, anh đang đọc truyện, ông vua tiên hiệp Kinh Cơ Di vừa ra tác phẩm mới. Tây Du Ký, thật sự quá tuyệt vời a hát càng nói. Nguyễn Huy càng kích động, ánh mắt tràn đầy sùng bái. Bộ dạng như một fan cuồng đang tưởng niệm thần tượng vậy mẹ nó. Nếu như ai biết ông vua tiên hiệp là ai, dù chỉ là tên của ngài ấy thôi. Ta sẽ tặng cho hắn cái thẻ ngân hàng có chứa mấy chục tỷ của ta. Nguyễn Huy cảm thán nói một câu. Ông vua tiên hiệp hay King Cơ Di là ai? Hình dạng như thế nào? Đến giờ vẫn còn là một ẩn số với thế giới. Không ai biết mặt mũi hắn ra sao. Chỉ có một người biết King Cơ Di là ai. Chính là Đinh Chiến thì lại không hé răng nửa lời. Vì thế, bộ dạng của King Cơ Di trở thành một điều bí ẩn. Được rất nhiều người bàn tán trong suốt thời gian này nghe Nguyễn Huy nói vậy. Lạc Tuyết hai mắt sáng ngời, nở một nụ cười thần bí nói. Omega, anh Huy, anh nói thật chứ? Tất nhiên là thật, cơ mà Lạc Tuyết, chẳng lẽ em biết King Cơ Di là ai? Nguyễn Huy gật đầu, sau đó bộ dạng kích động hưng phấn vô cùng. Mà bên cạnh hắn, Thanh Mị với Hiền cũng chờ mong nhìn Lạc Tuyết. Không chỉ có Nguyễn Huy mà Thanh Mị. Hiền cũng là fan cuồng của King Cơ Di. Bọn họ thật sự muốn biết King Cơ Di là ai. Muốn biết, em sẽ nói cho anh. Nhưng mà Lạc Tuyết cười híp mắt, có chút chần chừ không dám nói. Bộ dạng giống hết một tên gian thương a hát hì hì. Anh Huy, muốn chị Tuyết nói ra King Cơ Di là ai? Tấm thẻ ngân hàng mấy chục tỷ của anh vẫn còn ít a hát. Dù sao, đây là đề tài nóng của thế giới đó, uyển như bên cạnh phụ họa. Omega, nghe vậy, Nguyễn Huy trầm mặc sau đó quay sang nhìn Hiền cắn răng. Có chút cầu xin lên tiếng. Bà xã, anh nhớ em có mấy chục tỷ trong tài khoản phải không? Có thể cho anh vay một ít được không? Ông xã, anh cứ cầm lấy đi. Em cũng là fan của King Cơ Di. Em rất muốn biết ngài ấy là ai. Hiền sảng khoái đáp ứng. Thân là fan của King Cơ Di, cô cũng rất muốn biết được chân diện mục của vị đại thần này. Chỉ là có một điều cô cảm thấy khó hiểu. Tại sao Lạc Tuyết với Uyển Như lại biết được điều này thêm cả chị nữa? Thanh Mị cũng đi tới góp vui Tuyết. Anh đưa cả gia tài của anh với vợ cho em rồi đó. Em có thể nói được chứ? Nguyễn Huy ở trên mạng chuyển gần 100 tỷ vào tài khoản ngân hàng của Lạc Tuyết. Sau đó hắn dùng ánh mắt chờ mong nhìn cô, mặc dù mất trắng gần 100 tỷ nhưng Nguyễn Huy không một chút sót tiền dù sao. Thân là hư không hình cảnh, kiếm lại số tiền này hoàn toàn đơn giản tất nhiên a. Vậy mọi người lại gần đây em nói cho nghe King Cơ Di thật ra là trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Kích động của ba người, Lạc Tuyết chậm chạp nói ra 4 chữ, sau đó cô chỉ về phía Long đang từ trong bếp đi ra cười nói. Là hắn thấy vậy, 6 con mắt đồng loạt hướng về Long. Khi nhìn thấy người đó là Long, 3 người sững sờ nhìn nhau sau đó kinh hô. Delta viết hoa, King Azure hửm, có chuyện gì sao? Nghe được có người gọi biết danh mình, Long phản xạ kêu lên một tiếng. Mà như vậy, hắn cũng xác nhận mình chính là King Cơ Di. Trời ạ, anh rể. Anh chính là King Cơ Di. Omega, Nguyễn Huy hai mắt mở lớn. Bộ dạng khiếp sợ vô cùng kêu lên thất thanh, mà hắn cũng bởi vì quá chấn động mà kêu lên 2 từ anh rể, khiến cho Lạc Tuyết cùng Uyển Như nhìn nhau. Ánh mắt tràn đầy thâm ý nhìn Long. Đúng vậy, cơ mà anh Huy, anh có phải gọi nhầm không? cảm nhận ánh mắt đằng đằng sát khí từ Phía Uyển Như và Lạc Tuyết. Long sống lưng lạnh toát, vội vàng trừng mắt nhìn Nguyễn Huy Ý nói bảo hắn nói lại. Dù sao, hắn cũng chưa có ý định để Lạc Tuyết với Uyển Như bia mối quan hệ của mình và Thanh Mị. Hắn định đợi đến khi mấy cô gái trở lên thân thiết mới nói hiện tại Nguyễn Huy vô tình gọi hắn là anh rể. Đây không khác gì lại ông tôi ở bụi này. Chưa đánh đã khai sao? Đối với Nguyễn Huy, Long hận tới nghiến răng nghiến lợi. Đại, thần, Nguyễn Huy hoàn toàn không nghe được lời ám chỉ của Long. Chỉ thấy hắn hét lên một tiếng. Sau đó cả người bay về phía Long. Bộ dạng giống như là một cô gái nhìn thấy người yêu xa cách lâu ngày vậy. Ánh mắt tràn đầy vẻ nóng bỏng, như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khiến Long một hồi ác hàn. Kết hợp với việc đối phương vừa hại mình xong, Long nội tâm thề phải cho thằng này một bài học, thấy đối phương như một con thiêu thân lao về phía mình. Long nhẹ nhác lách người tránh khỏi một cái ôm này của Nguyễn Huy, vấn đề là lúc này bọn họ đang ở trên sân thượng. Vì thế khi Long lách người, Nguyễn Huy theo quán tính bay ra phía sau, mà phía sau thì đã là phần cuối của sân thượng rồi, vì thế Nguyễn Huy vinh quang. Rơi từ trên sân thượng xuống đất, đối với một tên tanker như Nguyễn Huy, dù rơi từ tòa nhà 100 tầng xuống cũng không chết, huống chi chỉ là rơi có mấy chục mét. Thế nhưng phía dưới đó là một đàn khủng long ăn thịt cực kỳ hung dữ, được Long nuôi dưỡng thay thế cho chó cảnh. Và vì thế, tiếng kêu hưng phấn, kích động của Nguyễn Huy liền thay bằng tiếng kêu thảm thiết thất thanh. Cứu mạng aha growl go. Long mặc xác Nguyễn Huy kêu gào. Hắn quay đầu nhìn Thanh Mị và Hiền đang sững sờ nhìn mình. Nở một nụ cười ôn hòa, vỗ tay lệch đầu nói. So, chúng ta bắt đầu ăn sáng chứ. Anh Long, anh thật sự là King Kirby trên bàn tiệc. Hiền bộ dạng không thể nào tin nổi nhìn Long kêu lên nghe vậy. Long buông đũa cười nói. Tất nhiên là sự thật rồi, trời ạ, King Kirby vậy mà là một thiếu niên. Không những thế còn là một người bạn mà em quen biết. Thật không thể nào tin nổi, Hiền hai tay che miệng. Lắp bắp kêu, Delta viết hoa, trên mạng, mọi người đều cho rằng King Kirby là một nhà văn lớn tuổi. Dâu tóc bạc phơ, bộ dạng tiên phong đạo cốt, tri thức uyên bác, một người như vậy mới có thể viết được ra Chu Tiên và Tây Du Ký tràn đầy thâm ảo. Huyền bí như thế, vậy mà lúc này đây, Hiền được gặp chân diện mục của King Kirby. Khác với những gì mọi người đoán, King Kirby lại là một thiếu niên chưa tới 20 tuổi. Không những thế còn là một người bạn mà cô quen biết. Sống chung với cô mấy ngày liền. Điều này khiến Hiền không thể nào tin nổi vào mắt mình nữa, đúng đó. Điều này thật khó tin, Thanh Mị cũng gật đầu phụ họa. Ánh mắt khiếp sợ tràn đầy sự sùng kính nhìn Long. Biết Long là King Kirby, Thanh Mị chỉ là hơi chút khiếp sợ thôi, bởi vì cô biết Long là một thiếu niên luôn làm lên những điều kỳ tích. Vì thế, việc hắn là tác giả của một hai tuyệt tác văn học cũng không khiến cô quá chấn động. Nếu có, cũng chỉ là sự tự hào vô cùng mà thôi. Đại, thần, no Long. Lúc này, âm thanh òn ẻn của Nguyễn Huy vang lên phía sau lưng khiến mọi người quay lại. Chỉ là bộ dạng hiện tại của Nguyễn Huy khiến mọi người không thể nào nhịn được cười, chỉ thấy hắn khuôn mặt lem luốc. Quần áo bẩn thỉu rách nát, trên người tràn đầy vết răng cắn, cho thấy vừa rồi Nguyễn Huy đã trải qua một cuộc chiến khốc liệt thế nào. Nguyễn Huy cũng mặc kệ hình tượng của mình. Hắn vội vàng chạy tới bên cạnh Long, lôi ra từ trong không gian nhẫn ra quyển Chu Tiên, ánh mắt tràn đầy chờ mong nhìn Long nghẹn ngào kêu lên. Đại thần, cho em xin chữ ký, bộ dạng giống hết fan cuồng gặp được thần tượng của mình vậy. Nếu như hôm nay Long không cho hắn chữ ký, đảm bảo Nguyễn Huy bám theo đòi bằng được, đúng đó. Long cho bọn chị nữa thấy vậy. Thanh Mị cùng Hiền cũng vội vàng lấy từ trong không gian nhẫn ra quyển truyện Chu Tiên. Ánh mắt chờ đợi nhìn Long. Long mặc dù có thể trực tiếp bỏ qua Nguyễn Huy, thế nhưng hai người đẹp, đặc biệt một trong hai còn là vợ hắn, Long không thể bỏ qua được. Vì thế, cuối cùng, Long liền ở trên ba quyển sách ký lên tên của mình, ha ha. Ta cuối cùng cũng có được chữ ký của King Kirby. Ha ha, cầm lấy quyển sách. Nguyễn Huy cười như một thằng điên vậy. Đồng thời hắn cũng ôm lấy quyển sách thật chặt, bộ dạng như sợ ai đó cướp của mình vậy. Bỗng, Nguyễn Huy nhớ tới cái gì đó. Hắn quay đầu, dùng ánh mắt yêu thương tràn lan, nóng bỏng, tràn đầy nhu tình nhìn Long Ỏn Ẻn kêu lên. Đai, ca, stop, nếu như không muốn lại một lần nữa cùng đám khủng long phía dưới vật lộn thì nói chuyện hẳn hoi. Long hoàn toàn bị bộ dạng thân thiết của Nguyễn Huy dọa cho sợ vãi linh hồn. Không chút do dự quát bị Long quát, Nguyễn Huy bộ dạng ủy khuất vô cùng. Giống như cô vợ trẻ bị phụ tình vậy, khiến Long thật sự có xúc động muốn đập thành này một trận tơi bời hoa lá. Cảm nhận ánh mắt tràn đầy sát khí, rất có khả năng động thủ từ Long. Nguyễn Huy vội vàng nghiêm chỉnh nói. Đại ca, ngài ngọc thụ lâm quang, phong lưu tiêu sái, ngài như thái dương trên cao chiếu xuống mặt đất tỏa ra hơi ấm bao trùm vạn vật. Bỏ qua 3.000 chữ, tất cả, Nguyễn Huy thao thao bất tuyệt, nước miếng vung tung tóe khiến người nghe há hốc mồm. Bọn họ thật sự không dám tin người trong những câu nói của Nguyễn Huy là Long. Đến cả Long cũng không tài nào tin tưởng, mình có vĩ đại như vậy. Dừng, có yêu cầu gì nói ngay. Long quả thực không thể chịu nổi nữa. Hắn sợ rằng khi nghe xong Nguyễn Huy nói, mình sẽ tự kỷ, yêu chính mình mất. Thấy Long bộ dạng không kiên nhẫn, Nguyễn Huy vội vàng ngậm miệng không nói nữa. Lúc sau, hắn mới cười hì hì lên tiếng. Đại ca, không biết ngài có thể cho em xem trước hồi tiếp theo của Tây Du Ký A Hát nghe vậy. Long đang định từ chối thế nhưng bỗng nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Hắn nở một nụ cười nói. Muốn xem trước hồi tiếp theo hả? Có thể, tuy vậy nụ cười của Long trong mắt Lạc Tuyết và Uyển Như là cực kỳ quen thuộc. Một nụ cười khiến hai người không khỏi dùng ánh mắt thương hại nhìn Nguyễn Huy. Nguyễn Huy cũng không để ý tới ánh mắt của hai cô. Nghe Long nói vậy, Nguyễn Huy trong lòng kích động vô cùng, vỗ ngực kêu lớn, đại ca cứ nói, dù lên núi đao, xuống biển lửa em cũng đáp ứng. Huyền, em cũng không bắt anh làm những việc như vậy. Vậy đi, nếu anh có thể bơi một vòng quanh hồ nước ngọt thì em sẽ cho anh xem hồi tiếp theo. Long cười híp mắt nói ra đề nghị. Mà nghe vậy, mấy người thanh mị không khỏi một hồi ác hàn. Hồ nước ngọt bao bọc lấy lâu đài có bán kính 5 km. Muốn bơi một vòng quanh hồ ít nhất phải mất nửa ngày à hát. Thử thách này thật quá khó đi. Tuy vậy, không ai mở miệng cầu xin Long, thậm chí đến cả vợ của Nguyễn Huy, Hiền cũng không lên tiếng. Dù sao, Nguyễn Huy lúc này thật sự là rất cần ăn đòn, đến cả Hiền cũng muốn trừng trị Nguyễn Huy một trận nữa là nghe vậy. Nguyễn Huy không chút do dự gật đầu kêu gào. Huyền, yes sir, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó không đợi cho mọi người phản ứng, Nguyễn Huy liền dùng tốc độ nhanh nhất bay ra biển đợi cho Nguyễn Huy biến mất. Long liền lấy ra máy tính, ở trên web không chút do dự đăng tiếp mấy hồi tiếp theo của Tây Du Ký. Tất cả, không, không, thấy vậy, những người ở đây đều trợn mắt. Há hốc mồm, Lạc Tuyết chỉ vào màn hình máy tinh lắp bắp kêu lên. Anh làm sao, anh chỉ hứa với Nguyễn Huy là cho hắn xem hồi tiếp theo của Tây Du Ký chứ có hứa với hắn là chỉ cho mình hắn xem đâu. Anh đăng mấy hồi tiếp theo lên mạng, hắn lên mạng đọc thì cũng không có gì sai à hát. Long nhún vai. Bộ dạng vô tội nói nghe thế, mọi người còn không biết Nguyễn Huy bị Long trâu thảm rồi. Trong lòng cầu mong Nguyễn Huy không bị tức chết a hát, đồng thời cũng quyết tâm, sau này không thể gây thù với Long, nếu không bị hắn ghi hận thì chỉ có nước xác CMN định. Cách chương.